Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 1514, Chí Thánh Địa Phương. Rầm rầm rầm, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu hỗn độn hoa sen hiện lên, hoa sen toàn thân từ tiên đạo pháp tắc ngưng kết mà thành. Đồng thời còn ẩn chứa rồi hỗn độn tiên thể huyết khí. Mỗi một đạo cánh hoa đều phảng phất có thể phá diệt ức vạn trời xanh. Đi, một loáng sau, đóa kia màu hỗn độn hoa sen xoay chậm chậm lấy, xẹt qua hư không, mang ra một đạo yêu mỹ độ cong, trôi hướng thánh tháp tộc vị lão tổ kia. Không tốt, thánh tháp tộc lão tổ sắc mặt kinh hãi, từ kia hỗn độn hoa sen trên. Hắn đúng là có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất kia hỗn độn hoa sen nhưng tùy tiện hủy diệt hắn giống như. Huyết mạch chi thuật, thánh tháp lâm, thánh tháp tộc vị lão tổ kia quát lớn nói. Miệng giữa cuồng phun tinh huyết, một tòa khí thế khổng lồ vạn trượng hắc tháp từ hư không giữa nổi lên. Đem cả người hắn đều cho che đậy trong đó. Lão tổ đều bị buộc dùng ra huyết mạch chi thuật rồi. Kẻ này liền lợi hại như vậy sao? Thánh tháp tộc những kia tuổi trẻ tiểu bối đều kinh hãi gần chết. Tòa này khi thế khổng lồ hắc ám tháp khổng lồ chính là thánh tháp tộc tổ thuật. Nếu không có nguy cấp bước ngoặt không thể dùng. Mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn một nửa thọ nguyên chi lực. Huống chi là đối thánh tháp tộc sớm đã sống rồi vô tận tuế nguyệt lão tổ tới nói đâu. Kia hắc tháp kiên cố bất hủ, thế mà ngăn trở rồi Tần Phong hỗn độn hoa sen. Hỗn độn hoa sen ầm vang sụp đổ ở hắc ám thánh tháp trước mặt. Hắc ám thánh tháp bị thương nặng, nhưng bên trong thánh tháp tộc lão tổ lại không chết. Tiểu súc sinh, ngươi thấy rồi hả? Cái này là chúng ta thánh tháp tộc tổ thuật. Có tổ thuật, ngươi cầm cái gì đến trấn áp ta? Buồn cười, thánh tháp tộc lão tổ điên cuồng cười to. Mặc dù hắn máu me khắp người, miệng giữa phun máu, nhưng giờ khắc này hắn lại thoải mái vô cùng. Ồ, phải không? Có bản lĩnh ngươi lại cản xuống một chiêu thử một chút. Tần Phong cười lạnh, ngón tay hắn chà một cái. Hỗn độn quang hoa phun trào, lại có một đóa hỗn độn hoa sen hiện lên. Đóa này hỗn độn hoa sen thậm chí muốn so trước kia kia một đóa hỗn độn hoa sen càng thêm đáng sợ. Dọa đến thánh tháp tộc vị lão tổ kia vãi cả linh hồn. Còn không chỉ như thế, ở đóa thứ hai hỗn độn hoa sen ngưng tụ ra sau. Tần Phong ngón tay lại xoa, hỗn độn quang hoa lại ngưng tụ ra rồi thứ ba đóa. Thứ tư đóa, vẻn vẹn trong nháy mắt, thì có mười mấy đóa hỗn độn hoa sen hiện lên, phủ kín bầu trời, chiến trận kia làm cho thánh tháp tộc vị lão tổ kia dọa đến mặt không có chút máu. Cái này, chỉ là hắn tiểu chiêu. Thánh tháp tộc lão tổ triệt để mộng bức rồi. Hắn coi là chính mình đem hết toàn lực cản xuống hẳn nên là Tần Phong đại sát chiêu mới đúng. Chưa từng nghĩ. Hắn giao ra như vậy lớn đại giới cản xuống chẳng qua là Tần Phong tiểu chiêu số mà thôi. Dạng này chiêu số, Tần Phong còn có thể bóp ra vài chục lần. Dạng này người, gọi hắn như thế nào đi giết? Chạy, thánh tháp tộc lão tổ trong lòng chỉ sinh ra cái này ý nghĩ. Hắn liều lĩnh quay đầu liền đi. Hắn thật sâu ý thức được chính mình chút thực lực ấy căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ có một con đường chết rồi. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong tay áo vung lên. Một hồi gió lớn cạo đến. Đem kia mười mấy đóa hỗn độn hoa sen cạo rồi ra ngoài. Hiu hiu hiu, từng đợt hoa sen nổ bắn ra âm thanh. Giống như pháo đạn một dạng. Đem chạy trốn giữa thánh tháp tộc lão tổ bao phủ. Rầm rầm rầm. Mười mấy đóa hỗn độn hoa sen bạo tạc, âm thanh che đậy rồi hết thảy. Hỗn độn ba động vậy bao phủ rồi thiên địa. Hỗn độn ba động đẩy ra, phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không gian tan nát, dãy núi bị san thành bình địa, sông lớn hồ nước bị bốc hơi khô, làm hủy diệt ba động kết thúc, toàn bộ thiên địa lại lâm vào đến quỷ dị yên tĩnh giữa đến. Phương viên trăm vạn dặm bên trong hết thảy đều không còn tồn tại. Trừ rồi Tần Phong ba người bọn họ bên ngoài, giải quyết rồi, đáng tiếc túi chữ vật vậy hủy rồi. Nếu không nửa bước tiên đạo cường giả trong túi chữ vật khẳng định có không sai bảo bối. Tần Phong cảm khái một tiếng, hơi có tiếc nuối, giải quyết một vị nửa bước tiên đạo cũng không tính vấn đề nan giải gì. Bởi vì giờ khắc này Tần Phong có được chân tiên chi thể. Chân tiên pháp tắc cùng huyết khí trấn áp nửa bước tiên đạo cũng không tính vấn đề nan giải gì. Đương nhiên, giới hạn tại loại kia thần hồn hoặc là nhục thân đơn phương bước vào nửa bước tiên đạo, mà không phải một chân đã bước vào tiên đạo cái chủng loại kia cường giả. Nếu là Bạch Hạo Tôn ở chỗ này, Tần Phong nghĩ muốn thắng chi liền không dễ dàng như vậy rồi. An Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Chúng ta đi thôi, tiếp tục đi đường, chúng ta cũng không thể chậm rồi. Bằng không mà nói phụ thân thì có nguy hiểm rồi. Tần Phong gật gật đầu. Tốt, chúng ta nhanh lên đi. Đừng chậm trễ rồi nhiếp thiên tiền bối sự tình. Tần Phong bọn họ lập tức khởi hành. Tăng tốc rồi tốc độ. Ở trường cung di tích cổ chỗ sâu nhất, một mảnh cổ xưa hang động phía trước, Bạch Hạo Tôn, Thương Bá bọn người chính tại kịch liệt giao thủ, mà đối diện chính là Nhiếp Thiên, Diệp Vong Yêu, đám người lão ăn mày. Ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả tịch diệt trong nháy mắt, mấy tộc lớn chủ eo giữa ngọc bội lốp bốp vỡ vụn rồi một chỗ. Ba ba ba ba, mấy vị tộc chủ nhìn mình eo giữa. Những kia ngọc bài rõ ràng là mấy lớn cổ tộc đỉnh cao cường giả linh hồn ngọc giản. Ngọc bài vỡ vụn cũng liền đại biểu cho mấy lớn cổ tộc đỉnh cao cường giả vẫn diệt. Bây giờ mấy trăm khối ngọc bài lốp bốp vỡ thành một chỗ. Có thể nghĩ đến cùng phát xảy ra cái gì? Đáng chết, kia tiểu tử liền quỷ quái như thế. Thế mà liền thánh tháp tộc lão tổ cũng đỡ không nổi. Bạch Hạo Tôn sắc mặt khó coi, thánh tháp tộc lão tổ tự mình đi trấn giết Tần Phong, đều không thể thành công, ngược lại bị giết ngược một mảng lớn. Cái này kết quả để mấy lớn cổ tộc tộc chủ khó mà tiếp nhận. Ha ha ha, Bạch Hạo Tôn, lần này để các ngươi tính sai rồi a. Các ngươi coi là ta dám lưu lại Tần Phong, liền không biết rõ các ngươi sẽ đối với hắn làm tay chân a. Các ngươi quá coi thường Tần Phong rồi. Nhiếp Thiên cười như điên. Từ Bạch Hạo Tôn mấy người sắc mặt đến xem, hắn liền biết rõ Tần Phong thành công rồi, lột xác thành công rồi, mà lại có giết ngược nửa bước tiên đạo thực lực. Cứ như vậy, bọn họ người nơi này viên cũng liền gia tăng rồi rất nhiều. Liền xem như đối mặt mấy lớn viễn cổ chủng tộc liên thủ, bọn họ cũng có thể thoáng thở một hơi rồi. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Nhiếp Thiên, chỉ bằng các ngươi mấy người này là đợi không được Tần Phong viện binh đến. Chờ chúng ta trước đem mấy người trấn giết, đến lúc đó lại thu thập kia tiểu tử. Bạch Hạo Tôn âm trầm nói. Bọn họ mấy lớn cổ tộc chừng 10 vị nửa bước tiên đạo cường giả, liền xem như bị giết rồi mấy vị, vậy còn thừa xuống 7 vị nửa bước tiên đạo, so Nhiếp Thiên bọn người trọn vẹn thêm ra 3 vị. Bọn họ thực lực còn chiếm theo lấy ưu thế tuyệt đối. Tần Phong mấy người trên đường đi truy tinh đuổi tháng, giống như là cháy hừng hực vận thế, lóa mắt sao, ở u ám trời xanh bên trong phi thường dễ thấy. Chúng ta đánh giết thánh tháp tộc lão tổ sự tình khẳng định đã truyền đến rồi những này Bạch Hạo Tôn bọn họ trong lỗ tai. Chắc hẳn Bạch Hạo Tôn sẽ không cho chúng ta lưu lại quá nhiều thời gian. Chúng ta được nhanh chút. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc. Hắn đem pháp lực thôi động đến cực hạn, dùng huyết mạch chi lực đánh xuyên không gian, lấy một bước vạn dặm phương thức vượt ngang thiên địa. Hắn dưới chân tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt điên đảo, mỗi một bước phóng ra đều đầu chuyển tinh di. Đây là xúc địa thành thốn thần thông. Đây là chỉ có nhục thân chân tiên cường giả mới có thể vận dụng phương thức. Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc lão tổ, nếu như bọn họ không có thể làm cho nhục thân chân tiên, như vậy cũng không cách nào lấy như thế phương thức đi đường. Tần Phong vì rồi nhạc phụ của mình đại nhân, thế nhưng là liều mạng rồi. Còn có Diệp Vong Yêu, nếu là những này người chết rồi, kia hắn coi như khó cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc chống lại rồi. Mà lại hắn độc tố trong người còn chưa từng giải khai. Chỉ cần hắn thần hồn cùng nhục thân không hoàn chỉnh, vậy liền không có cách nào thành tiên. Cho nên việc này việc quan hệ rất lớn. Ở Tần Phong như vậy điên cuồng đi đường phía dưới, nguyên bản cần muốn mấy cái tháng mới có thể vượt ngang dài dằng dặc khoảng cách, bị Tần Phong chỉ dùng rồi mấy ngày thời gian liền vượt qua. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người cũng đều chăm chú mà ôm lấy Tần Phong. Tần Phong như vậy di động tốc độ, cho dù là có thể so với nửa bước chân tiên, các nàng cũng đều khó có thể chịu đựng. Không cẩn thận khả năng liền sẽ bị rơi đổi. Các nàng chỉ có thể chăm chú mà ôm lấy Tần Phong. Ước chừng mấy ngày sau, Tần Phong liền cảm nhận được rồi nơi xa truyền đến chiến đấu ba động. Mười mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả khai chiến, dù là cách ức vạn dặm cũng đều có thể cảm thụ được. Lại qua rồi mấy canh giờ, Tần Phong kiên trì không ngừng đi đường phía dưới. Hắn rốt cục nhìn thấy rồi ở một vùng núi vách đá trước mặt. Mấy người giao chiến bóng người, ta nhìn thấy bọn họ rồi. Tần Phong cười to nói, hắn nhìn thấy có mấy đạo giống như thần minh vậy sáng choi bóng người ở lấy nửa bước tiên đạo lực lượng pháp tắc đại chiến. Nhưng giờ phút này Diệp Vong Yêu đám người đã rơi vào vẻ mệt mỏi bên trong. Phụ thân, ta tới cứu ngươi nhóm. An Khuynh Thành khẽ kêu, thân thể mềm mại khẽ động, có vô số nói kim sắc quang hoa bắn ra, giải lụa màu vàng óng phô thiên cái địa, bao phủ rồi toàn bộ vách núi khu vực. Đế Tinh vậy lập tức động thủ, thánh quang ngút trời, chiến khí bành trướng, như nữ chiến thần lâm thế. Mấy vị tiền bối, ta Tần Phong đến trợ giúp các ngươi. Tần Phong hét lớn, dưới chân hắn dẫm lên hỗn độn đại đạo, cất bước đi tới. Hỗn độn thần quyền oanh đánh mà xuống, giúp Nhiếp Thiên bọn người giải vây. Dầm dầm dầm, tam đại cường giả đỉnh cao gia nhập, lập tức làm cho nguyên bản nghiêng về thiên bình bày ngay ngắn rồi. Bạch Hạo Tôn bọn người bị xảy ra bất ngờ mấy người cho đẩy lui. Đáng chết, này ba cái tiểu bối thế mà đều có được rồi nửa bước tiên đạo thực lực. Bạch Hạo Tôn vừa sợ vừa giận. Giận là bởi vì tốt cho bọn họ không dễ dàng chiếm cứ ưu thế. Mắt thấy là phải thành công, lại bị Tần Phong cho phá hư. Kinh là bởi vì Tần Phong thế mà có thể chính diện lay lui bọn họ. Nói cách khác, Tần Phong thực lực cùng bọn họ đều bề ngoài không kém nhiều lắm rồi. Nó càng là kia cái Tần Phong, trên người hỗn độn huyết khí ngút trời, đúng là cho mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả một hồi tâm sợ cảm giác. Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong đến giúp, Nhiếp Thiên vẻ mặt đại hỉ, nếu không phải mình cái này con rể xuất hiện đúng lúc, bọn họ sợ là đã chết rồi. Tiền bối chớ hoảng sợ, có ta Tần Phong ở, những này người mơ tưởng quát tháo. Tần Phong cười nói, Tần Phong vươn ra cánh tay, đem mấy người đều cho bảo hộ ở sau lưng. Khang Bằng lập tức cầm ra linh đan rượu dược đến giúp mấy người trị liệu. Nhiếp Thiên bọn người khôi phục huyết khí, Diệp Phong Yêu cũng tới hỗ trợ. Diệp Phong Yêu lấy tiên hồn đến giúp mấy người trị liệu. Mấy người thương thế trên người đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Song phương đều ngừng lại rồi chiến đấu. Tần Phong đám người bỗng nhiên gia nhập, làm cho song phương cục diện đã san bằng. Lúc này chết lại chiến, ai đều có khả năng mất mạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phụ thân, các người phát hiện rồi bảo bối gì không? An Khuynh Thành thấp giọng hỏi nói. Nàng đôi mắt đẹp quét qua mảnh này vách núi. Phụ cận âm khí âm u, cho nàng một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Thiên một bên phục dược, một bên giải thích nói. Nơi này là trường cung cổ tộc một vị thủy tổ mai cốt chi địa. Chúng ta ở chỗ này phát hiện rồi trường cung cổ tộc nhất nguyên thủy mộ bia. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nơi này vô cùng có khả năng thông hướng trường cung cổ tộc chi thánh địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?